Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 425 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Và Trần Vân cũng xin cảm ơn bạn Đặng Ngọc Hiếu và một bạn có donate qua tài khoản Vietcombank vào ngày hôm nay nhưng mà không có ghi tên thì Vân không biết là ai. Thì Vân cũng xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ cho kênh của Vân cũng như là bộ truyện Phàm Nhân Thu Tiên này nhé. Bây giờ thì Vân xin đọc truyện chương 2201, Sứ Giả và Lễ Vật. Sau khi tiếng chúc mừng của mọi người vang lên lần thứ 9, Hàng Lập ngồi trên đài sen màu xanh, giơ tay lên nói: "Các vị đạo hữu, xin mời đứng dậy. Mọi người không quản đi cả ngàn dặm đường tới nơi đây để chúc mừng hàng mộ. Đã vất vả cho mọi người rồi. Tại hạ chưa kịp chuẩn bị gì, chỉ có ít trà thơm để đại khách, mong chư vị đạo hữu không chê cười." Hàng Lập nói xong thì dưới chân tòa tháp, Khí Linh Tự vỗ hai bàn tay vào nhau bốp bốp hai tiếng. Ở bên ngoài quảng trường thấp thoáng bóng người, sau đó từ những phương hướng khác nhau, mấy đội thiếu nữ mặc áo trắng, giả người thon thả, tay bưng khay trà, thước tha đi vào. Họ dâng cho mỗi tu sĩ một ly trà có màu hổ phách. Loại trà này là cực phẩm linh trà, nhưng hiện tại Hàng Lập đã tiến giai đại thừa, lấy ra loại trà này đại khách cũng là hoàn toàn bình thường. Làm cho mọi người giận mình là chính là những thiếu nữ áo trắng kia. Mặc dù ai nấy vẻ mặt thanh tú, nhưng thần sắc đều đờ đẫn, hành động thiếu linh hoạt, quả nhiên chỉ là một đám khôi lỗi có hình người mà thôi. Khôi lỗi hình người sống động như vậy, hơn nữa còn xuất hiện với số lượng hàng trăm, khiến cho phần lớn quan khách đều âm thầm tán thưởng. Sau khi linh trà được dâng lên, lúc này một người ngồi ở vị trí gần với tháp cao đột nhiên đứng dậy, hướng về Hàng Lập vái một cái thật sâu, rồi cao giọng nói: "Tại hạ là sứ giả của Hoa Thiên Tông, để chúc mừng hàng tiền bối tiến giai đại thừa, Tề Môn đã đặc biệt chuẩn bị một đôi sát trùng vàng năm tuổi. Chúc tiền bối sống mãi cùng trời đất, công pháp thông thiên." Người này vừa nói xong, cổ tay rung lên, trong tay liền xuất hiện một hộp gỗ màu vàng. Y cẩn thận mở nắp hộp ra, bên trong có hai sát trùng nhỏ cỡ nắm tay. Hai sát trùng có màu đỏ đậm, trong suốt, giống như hai ngọn lửa đang được cháy. Hàng Lập thấy như vậy thì mỉm cười. Quý Tông là một trong ba đại tông môn của nhân tộc. Ta nghe danh đại trưởng lão của Quý Tông đã từ rất lâu. Sau này nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ tới bái phỏng. Trong nhân tộc, Hoa Thiên Công có tiếng tăm vô cùng lừng lẫy. Chẳng những trực tiếp quản lý hơn 10 thành trì của nhân tộc, mà trong tông còn có số lượng tu sĩ hợp thể kỳ nhiều tới kinh người. Đại trưởng lão của Hoa Thiên Tông mà Hàng Lập vừa nhắc tới cũng là một nhân vật có uy danh lừng lẫy trong nhân tộc. Hắn từng cùng lúc đánh chết hai gã tu sĩ hợp thể kỳ của ngoại tộc. Chỉ tiếc là nhiều năm qua, người này đã không ít lần đột phá vào cảnh giới đại thừa nhưng vẫn không thể thành công, hiện tại vẫn bị giam chân ở bên cạnh. Đa tạ tiền bối, đại trưởng lão nếu biết việc này thì chắc chắn sẽ rất vui mừng. Tin tức tiền bối tiến giai lên đại thừa truyền tới đúng lúc đại trưởng lão đang bế quan sinh tử, nên mới không thể nào tự mình tới tham gia lễ mừng. Nhưng đôi sát trùng vạn năm tuổi này chính là quà mừng mà đại trưởng lão đã tự mình chuẩn bị lấy. Người này cúi người vui vẻ giải thích. Đôi sát trùng vạn năm này chính là tài liệu chính để luyện chế an thần linh dịch. Ta vừa tiến giai lên đại thừa nên rất cần linh dịch này. Đại trưởng lão của Quý Tông đúng là có lòng rồi. Hàng Lập liếc nhìn hai sát trùng màu hỏa hồng rồi đáp lại với vẻ tươi cười. Người đàn ông thì vô cùng vui sướng, luôn miệng nói không dám, hai tay cầm hộp gỗ đưa cho một gã người hầu áo trắng, sau đó cúi người hành lễ rồi mới ngồi xuống. Về Vân Thành, chúc mừng hàng tiền bối tiến giai lên đại thừa, đặc biệt dâng tặng 3.000 cân kim tinh, 10 vạn cân huyền âm sa làm quà mừng. Ở giữa quảng trường, một gã thanh niên mặc áo giáp đứng dậy, tay cầm một danh mục quà tặng, kính cẩn nói: "Đa tạ tâm ý của Quý Thành." Về Vân Thành là một thành trì xếp hạng trung bình, nằm giữa ranh giới hai tộc Nhân Yêu, cũng chỉ là miễn cưỡng có tư cách tham dự đại điện lần này. Hàng Lập không nói gì nhiều, chỉ đáp lại một câu hời hợt và khẽ gật đầu. Nhưng như vậy cũng đủ khiến cho thanh niên mặc áo giáp kia vô cùng vui sướng, cung kính thi lễ rồi lại kính cẩn ngồi xuống. Vạn bối là sứ giả của Thiên Hòa Sơn, phụng mệnh sơn chủ tới chúc mừng hàng tiền bối. Xin dâng lên 3 miếng cửu huyền đồng mộc, 3 khỏa mỹ linh châu làm quà mừng. Hai gã yêu tu có làn da màu xanh bích, tóc hồng cũng đứng dậy, dâng lên một cái hộp ngọc rồi cùng kính nói. Sau khi vài thế lực lớn nhỏ lấy ra quà mừng, những thế lực khác cũng bắt đầu sôi nổi lấy ra lễ vật, hướng tân lão tổ đại thừa kỳ hạng lập, kèm theo những lời chúc mừng không ngớt. Một lúc sau, hơn 10 sứ giả của các gia tộc lớn cùng theo thứ tự giới thiệu thân phận. Tu vi của đám sứ giả này không giống nhau, nhưng đều là người của những thế lực hàng đầu tại hai tộc Nhân Yêu. Tất cả đều đối với Hạng Lộc cùng kính vạn phần, mà quà mừng xuất ra cũng hoặc vô cùng quý yếm, hoặc là có vô số, hoặc là số lượng kinh người, giá trị rất xa xỉ. Tất cả đều chung một mục đích là muốn lấy lòng Hạng Lộc. Mặt khác, một số tán tu tới tham gia lần này, nhìn thấy những vật chỉ có thể nghe trong lời đồn thì không ngừng nghị luận. Đúng là được một phen mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, có vị đại thừa kỳ Hạng Lộc nơi đây, chỉ cần không phải là người ngu, chắc chắn sẽ không dám có chủ ý đối với đám quà mừng này. Hạng Lộc đối với đám sứ giả này, nếu không phải là mang vẻ mặt tươi cười, thì cũng gật đầu vui vẻ nhận quà mừng, hoặc là nói vài câu cảm ơn ngắn ngủi. Nhưng khi thấy một thiếu nữ áo trắng đứng dậy, Hạng Lộc lại chủ động mở miệng trước. Thì ra là Hứa tiền tử tới chia vui với Hạng Mộ. Đạo hữu thay mặt Hứa gia tới đây sao? Cô gái này chính là Hứa Thiên Vũ. Mọi người thấy cảnh này thì hầu hết đều tỏ ra kinh ngạc. Dù sao nàng cũng không có tu vi cao, vậy mà Hạng Lộc lại chủ động bắt chuyện trước, thái độ vô cùng tốt, khiến cho không ít người cảm thấy ngoài ý muốn. Khiến cho hàng tiền bối chê cười rồi. Vạn bối đúng là đại diện cho Hứa gia tới chúc mừng tiền bối tiến giai đại thừa. Xin dâng tặng tiền bối một cây hải tử diệm trúc, 3 miếng vô lượng linh quả, 1 tòa hư thiên bảo đỉnh. Chúc tiền bối sẽ tiến xa hơn, sống mãi với trời xanh. Vẻ mặt của Hứa Thiên Vũ hơi căng thẳng, nhưng khi nghe Hạng Lộc hỏi thì thần sắc mới buông lỏng một chút rồi kính cẩn trả lời. Hư thiên bảo đỉnh ư? Tốt, ta biết rồi. Đa tạ thành ý của Hứa gia. Đạo hữu và ta cũng là chỗ quen biết cũ, hay là ở lại thăm thú núi non một phen, biết đâu là có thu hoạch không ngờ. Ánh mắt Hạng Lộc chợt lóe rồi nhìn về phía nàng. Đa tạ tiền bối đã ban ân. Hứa Thiên Vũ vui sướng đáp ứng, rồi sau khi đem danh mục quà tặng dâng lên thì lại ngồi trở xuống. Một số tu sĩ nhìn nàng với ánh mắt hâm mộ không thôi. Lời Hạng Lộc vừa nói đúng là đã cấp cho sứ giả Hứa gia một chỗ tốt vô cùng lớn, khiến cho không ít người thầm ghen tị với nàng. Sau đó, mấy sứ giả của các chân linh thế gia khác cũng lần lượt hiện thân, trong đó cấp gia có Hiểu Phong tiên tử đích thân tới, mà sứ giả của Diệp gia chính là Diệp Dịnh. Hai cô gái này cũng là người quen cũ của Hạng Lộc. Vừa rồi thấy cảnh hàng vàng tu sĩ bái lại Hạng Lộc thì trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Hạng Lộc phát ra tu vi sâu không lường được, thì có lẽ hai cô gái này vẫn không chịu tin thanh niên từng quen biết trước kia đã thực sự trở thành một tu sĩ đại thừa được cả hai tộc tôn kính. Khi hai nữ tử này đưa lên quà mừng thì Hạng Lộc cũng tươi cười nói với các nàng mấy câu. Điều này lại làm cho những người khác thêm một lần âm thầm ngưỡng mộ. Câu chuyện không dài nhưng cũng đã lọt vào mắt của tất cả mọi người nơi đây. Còn ai là không biết hai nữ tử này quen biết với Hạng Lộc. Ngày sau ai cứ ý đồ đánh hai nhà này, chắc chắn không thể không lo lắng tới bóng uy hiếp của vị đại thừa tu sĩ này. Lục gia cũng phái người tới, hơn nữa còn là tân đại trưởng lão đích thân tới. Vị tu sĩ hợp thể kỳ được Lục gia giấu kín ngay từ đầu này, vừa thấy Hạng Lộc thì vô cùng cung kính, cũng không ngừng cảm tạ Hạng Lộc đã cung cấp cho tin tức lão tổ của Lục gia đã vẫn lạc. Ngày đó khi Hạng Lộc còn ở Mộc tộc, đã nhờ người đem tin tức của đám người Lục gia lão tổ báo lại cho Diệp Lục hai nhà. Lúc ấy không rõ phản ứng của hai nhà như thế nào, nhưng hiện tại Hạng Lộc đã tiến giai đại thừa kỳ. Hai nhà ban đầu với việc thần gia lão tổ qua đời còn không ít nghi ngờ, nhưng lúc này thì còn có gan mở miệng hỏi to vặn nhỏ điều gì hay sao? Khiến cho Hàn Lập hơi bất ngờ, chính là sứ giả của Hắc Phượng tộc là không phải là nha đầu Đại Nhi, mà là một vị trưởng lão có tu vi hợp thể kỳ. Xem ra, nha đầu kia thực sự vẫn còn đang bế quan, chưa có ra ngoài. Nếu không Hắc Phượng Vương đã biết quan hệ của hắn và Đại Nhi, chắc chắn sẽ để nàng làm sứ giả, để mong có chút giao tình đối với vị tân tu sĩ Đại Thừa Kỳ này. Bồ Nguyệt, sứ giả của linh tộc, thay mặt Thánh Vương của linh tộc, đặc biệt dâng tặng một quả ngũ hành linh hạch, 3 đoạn thiền quang linh diệm, 13 kiện pháp bảo đình giai, 100 khối thanh tác bích, 1000 cân thân hải tự tinh thiết, làm quà chúc mừng cho hàng tiền bối đã tiến giai lên Đại Thừa. Một người thân hình xung quanh tỏa ra màn ánh sáng màu tím, hướng Hàn Lập thì lễ nói. Thành âm vô cùng trầm thấp, người này đúng là sứ giả của linh tộc. Thì ra, chính là vị khách quý tới từ linh tộc. Đại danh của Thánh Vương quý tộc, hạng mộ ngưỡng mộ đã lâu rồi. Hôm nay lại phái sứ giả tới tặng cho hậu lễ như vậy. Thật sự là vinh dự cho kẻ hèn này. Hàn Lập đang ngồi trong đài sen, lập tức đứng dậy, nghiêm túc đáp lễ là vị sứ giả nhất tộc này. Không dám, Thánh Vương đại nhân phái vạn bồi tới nơi đây. Ngoài việc chúc mừng tiền bối ra, kỳ thực còn có một chuyện khác muốn hỏi thăm tiền bối một chút. Sứ giả linh tộc trong màn ánh sáng tím không dám nhận lễ của Hàn Lập. Thân hình hơi cúi xuống, sau khi đem danh mục quà tặng, dâng lên, lại trầm giọng hỏi một câu. Vừa nghe thấy lời này của sứ giả linh tộc, đám tu luyện giả trên quảng trường cũng lập tức ngẩn ra. Có chuyện gì? Xin mời sứ giả cứ nói ra. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, trả lời với thái độ cũng không mấy bất ngờ. Dường như hắn đã đoán được điều mà sứ giả linh tộc này sẽ hỏi. Thánh Vương đại nhân đã phân phó, bốn vạn bối hướng tiền bối, hỏi thăm hai vấn đề. Tiền bối có trả lời hay không thì cũng không sao. Sứ giả của linh tộc ở trong tử quan lại giải thích thêm một câu, dáng vẻ vô cùng cẩn trọng. Nếu như Thánh Vương đạo hữu đã phái người tới hỏi, đương nhiên là vấn đề quan trọng. Nhưng ta chỉ cho phép ngươi hỏi đúng hai vấn đề, tuyệt đối không được nhiều hơn, ngươi biết chứ. Hàn Lập nghe vậy thì cũng không biểu hiện gì dị sắc. Ngược lại hắn vẫn nhìn chằm chằm vào bóng người trong tử quan, thản nhiên đáp. Vạn bối hiểu, tuyệt đối sẽ không hỏi hơn, gây phiền cho tiền bối. Sứ giả của linh tộc khẽ rùng mình, vội vàng đáp ứng. Được rồi, hỏi đi. Hàn Lập gật đầu. Chuyện thứ nhất, Thánh Vương đại nhân muốn biết Thiền Thu thánh nữ của Tề tộc còn sống hay không? Trong màn sáng màu tím, sứ giả của linh tộc kính cẩn hỏi. Đã chết. Hàn Lập trả lời không do dự. Vì sao người lại vẫn lạc? Linh tộc sứ giả hình như không cảm thấy kỳ quái, chỉ ngưng trọng hỏi câu thứ hai. Thủy tổ của ma tộc. Hai mắt Hàn Lập hơi nheo, ngay lập tức mà trả lời. Chương 2202 Hắc Kiều Vương. Thủy tổ ma tộc ư? Bốn chữ thủy tổ ma tộc này dường như có ma lực cực lớn, khiến cho vẻ mặt của tất cả tu sĩ nơi đây đều biến đổi, bất kể là nhân tộc hay yêu tộc. Những người này vừa mới trải qua một lần ma kiếp đáng sợ cách đây không lâu. Giờ phút này là nghe thấy cái tên đại biểu cho lực lượng khủng khiếp nhất của ma tộc. Hiển nhiên ai nấy trong lòng đều dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Sứ giả của linh tộc nghe được lời này của Hàn Lập thì vẻ mặt cũng khẽ biến. Nhưng hình như câu trả lời này cũng không khiến cho hắn cảm thấy có gì bất ngờ. Sau khi thở dài một tiếng, hắn liền cung kính thi lễ nói. Đa tạ tiền bối đã giải thích rõ ràng. Vừa rồi vạn bối có chút lộ mạng, mong rằng tiền bối ngàn vạn lần không nên trách tội. Vạn bối sẽ đem câu trả lời cho vấn đề này quay về báo cho Thánh Vương đại nhân. Hàn Lập gật đầu không nói gì thêm. Chờ cho tên sứ giả linh tộc ngồi xuống, mấy sứ giả của các tộc khác cũng bắt đầu lần lượt đứng lên, tề tấp dâng lên quà mừng rồi hướng Hàn Lập biểu đạt thiện ý của tộc mình. Trong đó còn có sứ giả của Mộc tộc vốn đã được tách ra làm nhiều bộ phận rồi sáp nhập vào các tộc khác. Đối với từng tên sứ giả của các tộc khác, Hàn Lập chỉ đơn giản làm mỉm cười để cảm ơn. Nhưng ngay sau khi mấy sứ giả của các tộc này hiến lễ vật xong, Tại một góc của quảng trường, một thiếu nữ khoác áo choàng màu vàng dài thước tha bỗng đứng lên. Đến khi thiếu nữ này tháo phần áo choàng che trên đầu xuống, liền lộ ra một gương mặt tuyệt sắc như trong tranh vẽ. Dùng tiền tử, điều này không có khả năng. Để đúng là dùng tiền tử rồi, không phải thánh đạo đã sớm công bố tin tức, nàng đã mất cách đây 3.000 năm khi xâm nhập vào thế giới hoàng giả hay sao? Một số tu sĩ nhân tộc thấy được khuôn mặt của nàng liền dấy lên một trận xôn xao. Không ít người còn trực tiếp hô lên, trên mặt họ lộ ra vẻ khó có thể tin. Vị tiên tử này dường như rất nổi tiếng, khiến cho mọi người lập tức nhào nhào bàn tán. Hàn Lập thấy tình cảnh này, trong lòng khẽ động, ánh mắt hắn liền quét qua trên người nàng. Chỉ thấy, mặc dù nàng có tu vi hợp thể trung kỳ, nhưng khí tức trên người lại kỳ lạ dị thường, dường như có những tia sáng óng ánh nhẹ nhẹ xuyên qua da thịt mà lóe ra bên ngoài, khiến cho người khác cảm thấy nàng không giống như phàm nhân. Rõ ràng, nàng này đã tu luyện một bộ công pháp cực kỳ bất phàm, chắc hẳn là không phải tu sĩ hợp thể bình thường. Xin hỏi, đạo hữu là... Vẻ mặt Hàn Lập không đổi hỏi. Vạn bối là Lý Dung, đại diện cho thánh đạo chúc mừng Hàn tiền bối thành công tiến cấp đại thừa kỳ, trở thành tu sĩ đại thừa thứ hai của nhân tộc ta. Thánh đạo đặc biệt dâng lên một chiếc phi thuyền cao cấp, 10 tên thị nữ hạng nhất, 100 con linh thú cao cấp, 1.000 tên khôi lỗi giáp sĩ làm quà chúc mừng. Thiếu nữ tuyệt đẹp hướng về Hàn Lập, vén áo thi lễ rồi cười nói. Giọng nói của nàng thật ngọt ngào thanh thoát như tiên nữ trên trời. Thì ra là sứ giả của thánh đạo, quà mừng lớn như vậy, Hàn mộ xin đa tạ. Tại hạ cũng dự tính sau lễ mừng này sẽ đi tới thánh đạo một chuyến. Hàn Lập gật đầu, ánh mắt loe sáng nói. Nếu như tiền bối chịu đại giá quang lâm thánh đạo, tất nhiên là chuyện mà chúng ta cầu còn không được. Mấy vị đạo hữu của thánh đạo sớm đã có ý mời tiền bối tới thăm. Hiện tại thánh đạo có chuyện cực kỳ quan trọng, muốn cùng tiền bối thương lượng. Lý Dung thản nhiên cười nói. Tốt, chắc chắn ta sẽ đến. Hàn Lập gật đầu, nhưng lại từ chối cho ý kiến về việc kia. Vạn bối còn có một chuyện. Kẻ nào lén lút trốn bên ngoài? Lý Dung còn đang buông nói tiếp thì sắc mặt Hàn Lập bỗng nhiên trầm xuống, tay áo hướng xa xa rung lên, đồng thời quát khẽ một tiếng. Một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp xuyên qua cấm chế bên ngoài của cửu sơn, thoáng cái đã đánh vào khoảng không cách đó vài dặm, rồi nổ vang một tiếng oành, giống như va phải vật gì. Một quần sáng đen theo tiếng nổ vang liền nứt vỡ, từ bên trong quần sáng có bóng người lao ra. Nhìn lại thì đây là một người đàn ông lực lượng, trên người mặc áo giáp màu đen. Người đàn ông này khuôn mặt có vẻ hung hãn, nhưng trên mặt hắn là có chút ngạc nhiên. Hiển nhiên việc mình ở xa như vậy còn bị Hàn Lập phát hiện ra, khiến hắn tỏ ra khá bất ngờ. Cũng không qua lâu sau, vẻ mặt ngạc nhiên liền thu lại, tiếp đó hắn liền không để bụng cười lên ha ha. Hàn đạo hữu, giả mộ không mời mà tới, đạo hữu sẽ không phiền lòng chứ? Gã to con mặc giáp đen vừa nói xong liền hướng Hàn Lập ở xa xa ôm quyền chào. Sau khi bước ra một bước, cũng không biết hắn đã làm như thế nào mà chỉ chớp mắt đã vượt qua vài dặm, trực tiếp xuất hiện phía trên ngọn núi ba màu rồi nghênh ngang hạ xuống. Một âm thanh vang lên, mấy tầng quần sang cấm chế vừa cùng thân hình gã này tiếp xúc đã liền như một tờ giấy mỏng bị xé rách. Thân thể hắn tỏa ra ánh sáng màu đen trực tiếp xuyên qua cấm chế rồi hạ xuống quảng trường bên dưới. Hai tay ôm quyền hướng Hàn Lập ở xa xa rồi chào hỏi. Chúng tu sĩ nơi đây vừa nhìn thấy cảnh này, bọn họ vốn đang ngẩn ra. Hơn nữa còn có một số tu sĩ nhân tộc tính tình nóng nảy lập tức lớn tiếng trách mắng. Nhưng cùng mấy người tâm tính già dặn trong ổn, thấy tên to con này cười đùa với Hàn Lập mà vẻ mặt cũng chẳng hề thay đổi, trong lòng bọn họ không khỏi cả kinh. Kiều Vương là giả xoa tộc Hắc Kiều Vương. Vị Lý Dung tiên tử này sau khi cẩn thận đánh giá người đàn ông kia từ trên xuống dưới một lượt, bỗng nhiên hít một ngụm khí lạnh rồi thất thanh kêu lên. Hắc Kiều Vương. Hàn Lập khẽ cau mày, trong mắt hiện ra một tia kỳ quái. Mặt khác, chắc hẳn là mấy tên tu sĩ đang ngoác miệng trách mắng kia cũng đã từng nghe qua danh tiếng của Hắc Kiều Vương. Chẳng mấy chốc, họ đã trở nên im lặng, khuôn mặt cũng hiện ra một nét sợ hãi, pha lẫn kinh ngạc. Nhà đầu kia, chẳng lẽ người trước đây đã từng gặp ta sao? Tên to con quay đầu liếc mắt nhìn Lý Dung, tỏ ra vẻ bất ngờ. Vài ngàn năm trước, vạn bối cùng Mạc sư tôn từng gặp tiền bối một lần. Sắc mặt Lý Dung hơi trắng bệch, có vài phần e ngại, vội vàng trả lời. Thì ra, ngươi chính là nhà đầu năm đó đi bên cạnh Mạc lão quỷ. Mười mấy trăm năm không gặp, vậy mà ngươi cũng đã trở thành tu sĩ hợp thể kỳ. Không sai, không sai. Vị kiều vương này trong miệng vừa nói, vừa nhìn về Lý Dung, trong mắt lại không che giấu một chút nào dâm ý. Trong lòng Lý Dung trầm xuống, dường như ngay lập tức trong đầu xuất hiện ý muốn chạy trốn. Chẳng qua cũng còn may, nàng vẫn còn nhớ bây giờ mình đang ở trong thành Thiên Uyên. Hơn nữa đây còn có một gã đại thừa vừa tiên cấp của bổn tộc, cho nên nàng mới có thể ngăn chặn được sự sợ hãi đang trỗi dậy trong lòng. Tiếp đó nàng cắn răng, cố gắng duy trì vẻ trấn định, đứng yên tại chỗ mà không làm ra hành động gì, rồi theo bản năng đem ánh mắt nhìn xuống để tránh né ánh mắt dâm tà của đối phương. Nguyên lai là đạo hữu Hắc Kiều Vương của nhà Xoa tộc. Đạo hữu đích thân xuất hiện nơi đây, thật đúng là làm cho Hạng Mộ cảm thấy như được yêu mà sợ hãi rồi. Hạng Lộc cuối cùng cũng mở miệng, trên mặt bình tĩnh dị thường, nhìn không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Đạo hữu là vị đại thừa kỳ thứ hai của nhân tộc, đồng thời còn là người tiên cấp thành công đại thừa duy nhất trong gần vạn năm qua ở mấy tộc chúng ta. Lão phu sao có thể không đích thân đến tận nơi để chiêm ngưỡng, cũng là để học hỏi kinh nghiệm của đạo hữu mà đem về cho bổn tộc. Gã to con này nghe Hàn Lập nói như vậy, liền quay đầu nhìn về Hàn Lập cười hằng hắc. Thì ra là vậy, đáng tiếc, tại hạ chính là nhờ may mắn mà tiên cấp đại thừa, thật sự là khiến cho Hắc Kiêu đạo hữu thất vọng rồi. Nhưng dù sao, cũng là khách từ xa tới. Người đâu, đem ghế ra cho Hắc Kiêu đạo hữu ngồi. Hàn Lập gật đầu rồi phân phó. Dạ, sư tôn. Khí Linh Tử vâng lời, liền chuẩn bị đi làm việc này. Nhưng đã bị vị Hắc Kiêu vương này giơ tay ngăn, có chút không kiên nhẫn, hướng Hàn Lập trực tiếp lớn tiếng nói. Không cần phiền toái như vậy. Lúc này bổn tòa không có thời gian mà chờ đợi. Ta muốn cùng đạo hữu trao đổi một chuyện. Xong, ta sẽ rời đi ngay. Hắc Kiêu đạo hữu muốn cùng Hạng Mộ nói chuyện gì? Hạng Lập thờ ơ hỏi. Đúng vậy. Bổn tòa lần này tới nơi đây, thứ nhất là vì muốn tận mắt nhìn qua phong thái của Hạng đạo hữu. Nhìn xem đạo hữu rốt cuộc là nhân vật bậc nào. Vừa rồi từ xa mà đạo hữu đã có thể phát hiện ra sự tồn tại của bổn tòa. Có thể thấy được thần thông của đạo hữu quả thật là bất phàm, không để cho ta thất vọng. Thứ hai là muốn hướng đạo hữu giao ra một người. À không, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta muốn hai người. Gã đàn ông to con này há to miệng, lộ ra vài phần dữ tợn. Muốn ta giao ra hai người? Là hai người nào? Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, lông mày dựng lên. Nghe nói trong đám môn hạ của Hạng đạo hữu có một tên đệ tử có linh căn ẩn lôi, bổn tòa muốn mượn hắn sử dụng một chút, chính là dùng hắn để ngăn cản lần thiên kiếp sắp tới này của ta. Người thứ hai còn lại chính là vị tiên tử này, bổn tòa thấy nàng rất vừa ý, cũng muốn mang nàng này quay về Dạ Xoa tộc làm thị thiếp hầu hạ cho ta. Gã to con mở miệng nói oang oang, nhưng nội dung trong lời nói càng làm cho toàn bộ tu sĩ nơi đây dường như khó có thể tin. Cái gì chứ? Hắn lại muốn đệ tử của Hàng tiền bối ư? Lại còn dám có ý định bắt Dung tiền tử làm thị thiếp? Tên này định không xem hai tộc nhân yêu vào đâu sao? Chúng tu sĩ nhất thời dần tím mặt, nhưng ai cũng khiếp sợ uy năng của đại thừa kỳ, nên cũng không dám trực tiếp mở miệng chửi bới. Phần đông bọn họ chỉ có thể mở to con mắt, nhìn chằm chằm về đại thừa của Dạ Xoa tộc này, mà trong lòng căm phẫn. Hắc Kiều Vương, người lại dám có chủ ý đối với ta? Chẳng lẽ người quên Mạc sư tôn từng cảnh cáo người ư? Sau khi Lý Dung nghe gã to con mặc giáp màu đen nói như vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, rồi đột nhiên lớn tiếng nói. Mạc Dạng Ly sao? Mấy người nhân tộc các ngươi thật đúng là biết tự lừa mình mà dối người. Ngươi thật sự cho rằng bổn tòa không biết Mạc lão quái và Ngao Khiếu lão quỷ sớm không còn tòa trấn trong tộc hay sao? Hơn nữa sinh tử của bọn hắn còn chưa biết như thế nào. Nếu không, sao bổn tòa lại dám tới đây? Hắc Kiều Vương điên cuồng cười lớn, nói ra một câu khiến cho đám tu sĩ trên quảng trường cực kỳ hoảng sợ. Mạc tiền bối và Ngao Kiếu tiền bối đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhất định là nói hưu nói vượng rồi. Hai vị tiền bối thần thông quảng đại làm sao có thể có chuyện gì? Chẳng qua, đúng là mấy năm nay không có tin tức gì của hai vị tiền bối truyền ra. Lúc này đây, mọi người trên quảng trường cũng không thể nào tiếp tục bảo trì trấn định. Cả đám nhào nhào, giọng điệu cùng tràn ngập vẻ sợ hãi. Mà mấy tên sứ giả của các tộc khác nghe như vậy, có người trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, nhưng cũng có người trở nên hơi khác thường. Hạng đạo hữu, người sẽ không vì hai kẻ này mà đánh đổi an nguy của tộc mình chứ? Mặc dù người tiến cấp đại thừa thành công, nhưng muốn chân chính nắm giữ uy năng của đại thừa kỳ. Nếu không có thời gian trăm năm, thì cũng chỉ là nằm mơ nói mộng mà thôi. Người căn bản không thể nào là đối thủ của ta được. Vẻ mặt của Hắc Kiều Vương lạnh lùng, căn bản không để ý tới những người khác trên quảng trường, chỉ là nhìn về phía Hàn Lập âm trầm nói, trong giọng nói tràn ngập ý tứ uy hiếp. Nói như vậy, Hắc Kiều đạo hữu tới đây không phải là vì tham gia lễ mừng đại thừa của Hàn Mộ rồi, mà là cố ý tới quấy rối. Hàn Lập nghe xong lời nói của tên to con, sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh, đột nhiên nhẹ nhàng cười rộ lên. Quấy rối thì sao? Hàn đạo hữu cho là như vậy cũng không phải là không đúng. Gã cao lớn cũng nhe răng cười, không chút khách khí, bộ dạng không sợ hãi một chút nào. Tốt, nếu như đã là ác khách, vậy Hạng Mộ là người làm chủ nơi đây, không thể không tự mình ra tay, cấp cho người một ít giáo huấn. Sắc mặt Hạng Lập trầm xuống, trong giọng nói tràn ngập lạnh lẽo. Hắn vừa dứt lời, một tay nhẹ nhàng bấm niệm pháp quyết, ngọn núi ba màu phát ra âm thanh vù vù, bỗng nhiên từ khắp nơi trên quảng trường phùng ra vô số tia sáng năm màu bắn thẳng đến gà to con. Cùng lúc này trên không trung của quảng trường cũng phát ra một tiếng nổ lớn. Vô số tia chớp nửa vàng nửa bạc chợt hiện ra rồi hóa thành những con rắn ngoằn ngoèo lao xuống. Hàn Lập đã mở ra cấm chế của ngọn núi, không khách khí một chút nào. Dám ra tay với Hắc Mộ sao? Thật quá to gan. Nhưng đã như vậy thì không thể tính là ta đã vi phạm lời thề ước với người kia rồi. Hắc Kiều Vương gặp tình huống này, không nhận không giận, trái lại còn cười khoái chí. Theo đó chỉ thấy hắn đột nhiên nắm chặt hai tay thành quyền, hùng hăng đánh xuống phía dưới. Trong nháy mắt, từng vòng sóng âm màu đen điên cuồng trào ra. Chương 2203. Giao Mộ Châu giết gà. Bất kể tia sáng năm màu hay những con rắn điện trên trời cao, chỉ mới chạm vào cơn sóng màu đen đang như cuồng phong quét đến là nổ tung rồi tan biến đi trong nháy mắt. Kèm theo tiếng hét thật lớn, một tay cô gà to con đột nhiên chụp xuống khoảng không bên dưới. Ngay lập tức, ngọn sóng âm màu đen đầy trời liền hướng vào trong lòng bàn tay hắn mà co rút, nháy mắt đã hóa thành ảo ảnh của một con kỳ lân màu đen rồi hùng hăng bổ nhào xuống. Mặc dù ảo ảnh kỳ lân còn chưa thật sự ập đến nơi, nhưng cơn gió lốc cực kỳ lạnh lẽo đã cuồn cuộn lao xuống trước. Bất kỳ chỗ nào cơn lốc quét qua, không khí nơi đó liền vặn vẹo mơ hồ, giống như có thể đem không gian trực tiếp đóng băng vậy. Sắc mặt Hàn Lập vẫn không đổi, chỉ là một ngón tay hắn hướng lên không trung điểm nhẹ một cái. Một khối lửa màu vàng từ đầu ngón tay bắn ra, lượn một vòng, sau đó liền hóa thành một con chim lửa thật lớn. Tiếp đó nó há miệng phun thẳng lên trời cao. Một cột sáng đỏ đồng phóng thẳng lên cao, nhảy mắt xuyên qua hư ảnh kỳ lân, khiến cho trên thân ảnh này xuất hiện thêm một lỗ thủng to bằng miệng chén. Hư ảnh kỳ lân kêu lên một tiếng đau đớn, cả hình thể lẫn những cơn gió lạnh lẽo liền theo đó mà tan đi. Thế nhưng con chim lửa màu bạc vẫn chưa có dừng lại. Nó lại tiếp tục phun ra một cột sáng màu đỏ thẳng đến gà to con. Tốc độ cột sáng này nhanh vô cùng, chỉ là trong chớp mắt nó đã đến trước mặt cô gà kia. Nhưng gà to con cũng phản ứng không chậm, liền há to miệng đem cột sáng nuốt thẳng vào trong bụng, đồng thời chép miệng nói một câu: "Ai, mùi vị không tệ." Những tu sĩ bên dưới thấy như vậy, trong lòng mọi người không khỏi khiếp sợ. Nhưng mà lúc này Hàn Lập lại nở ra nụ cười. thật không hổ danh là tu sĩ đại thừa. Tiếp đến, người cũng đừng vận dụng mấy thủ đoạn màu mè đó, trực tiếp sử dụng thần thông chân chính của mình đi. Chúng ta hãy phân thắng bại ngay bây giờ. Bổn tọa cũng đang có ý này. Gã to con bị thái độ coi thường của Hàn Lập chọc cho giận tim tái. Hắn liền há miệng, phun ra một phiến ngọc màu xanh biếc. Sau khi bắt lấy tấm ngọc vào trong lòng bàn tay, làn mây đen bao quanh thân thể cũng bắt đầu chuyển động. Lập tức thân hình Hắc Kiều Vương phình ra điên cuồng, cuối cùng biến thành một gã khổng lồ cao đến mấy trăm trượng. Mà tấm ngọc trong tay hắn cũng đồng thời đón gió lay động mà lớn lên, biến thành một vật to kềnh, to cả trăm trượng. Mặt ngoài tấm ngọc có màu xanh biếc bóng bẩy, vô số ký hiệu màu vàng trắng được khảm lên, ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, dường như được chia thành 7 tầng hào quang che phủ lên trên. Thoạt nhìn, bộ dáng thập phần huyền diệu. Hắc Kiều hét lớn, bắp thịt trên cánh tay khẽ động, hắn dùng một tay đem tấm ngọc quạt khẽ. Ngay lập tức, dải mây 7 màu phô thiên cái địa, ầm ầm lao thẳng xuống phía dưới, nơi Hàn Lập và đám tu sĩ đang đứng. Những tên tu sĩ đang ở trên quảng trường thấy như vậy, liền trở nên hoảng sợ. Ai nấy đều nhao nhao ra tay ngăn cản. Lập tức, một số phi đao phi kiếm cùng các loại bảo vật của đám tu sĩ bay lên, hóa thành vô số hào quang sáng chói cuồn cuộn băng tới. Gã khổng lồ thấy như vậy thì cười lạnh khinh thường, một tay điểm nhẹ vào phiến ngọc. Vệt sáng màu đen nháy mắt chợt lóe lên trên đầu của ngón tay Hắc Kiều. Một đạo tiêu khí đen lập tức bắn ra rồi nhập vào trong phiến ngọc, biến mất không thấy bóng dáng. Ngay lập tức, phiến ngọc to tướng phát ra âm thanh vù vù, hào quang 7 màu đột nhiên sáng chói, thành thế cực kỳ kinh người. Rất nhiều bảo vật của chúng tu sĩ biến thành những đốm sáng đánh lên trên mặt của vầng hào quang, nhưng lại như trâu hút xuống biển, liền hóa thành vô hình. Ngay sau đó, mọi người phía dưới bị lên áp khổng lồ của phiến ngọc từ trên không trung đè xuống. Ngoài ra, ảnh hưởng phản phệ do sử dụng pháp bảo khi nãy đã khiến cho khuôn mặt của gần nửa số người có tu vi yếu kém lập tức trở nên tái nhợt, hơn nữa còn phun ra vài ngụm máu ngay tại chỗ. Mặt khác, cũng có một số người mặc dù miễn cưỡng ngăn được pháp lực phản phệ, nhưng máu trong cơ thể bọn họ đang chảy tán loạn, pháp lực sôi trào không ngừng, tất cả đều không cách nào phản kích. Vậy mà tên Hắc Kiều Vương này chỉ dựa vào sức một người hắn đã đem công kích của những chúng tù phía dưới quảng trường cần ráng ngăn lại. Mặc dù tình huống vừa rồi chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng cũng đủ làm cho người ta kinh sợ. Tên to con này cũng vì vậy mà trong lòng đắc ý một hồi. Hắn đang muốn nhấc tay cười to, nhưng đến khi ánh mắt Hàn Lập ở phía dưới làm cho hắn nghẹn lại, ngưng trọng nhìn. Chỉ thấy Hàn Lập đang đứng trên đài sen màu xanh, cả người bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh cao cỡ trăm trượng, đem quang hạ 7 màu gần đó nâng lên. Hắn nhìn tên to con kia mỉm cười mà như không cười, chẳng có vẻ gì là đang phải chịu áp lực. Trong lòng của gã to con lập tức trở nên giận dữ, đột nhiên khẽ thúc giục pháp quyết. Phiến ngọc dài ngàn trượng lập tức chao qua, quét theo quần hào quang 7 màu, tạo thành tiếng nổ đinh tai. Hắn định dồn hơn nửa uy lực của chiêu này về phía Hàn Lập. Hào quang 7 màu quyện lại với nhau, mơ hồ tạo thành một khối cầu khổng lồ trên đỉnh đầu của Hàn Lập, thành thế thật sự rất kinh người. Hàn Lập gặp tình huống này, vẻ cười cợt trên mặt cùng theo đó mà thu lại, nhưng hắn lại hừ lạnh một tiếng. Thật sự là không biết tự lượng sức. Vừa dứt lời, trong tay hắn liền kết pháp quyết, sau lưng hắn bùng ra ánh sáng vàng rực, một pháp tướng 3 đầu 6 tay màu tím vàng chợt hiện ra. Pháp tướng này chẳng những cả người được bao phủ trong ánh sáng màu tím vàng, mà khắp nơi trên thân nó đều có linh vân màu bạc chớp động. Sau khi mờ ảo một lúc, liền cô đọng lại thành thực thể phàm thánh kim thân. Pháp tướng màu vàng vừa mới hiện thân, liền đem cả 6 cánh tay đồng loạt di chuyển. 6 bàn tay màu vàng của nó cùng lúc nhấn một cái lên không trung. Trong hư không, lập tức vang lên những tiếng nổ đùng đùng. 6 cổ lực lượng vô hình hướng lên không trung mà vọt tới. Vận hào quang 7 màu đang cuồn cuộn đè xuống, nhưng lại bị 6 cổ lực lượng này không khoan nhượng mà ngăn lại. Gã to con tái mặt, những tiếng gầm nhẹ trong miệng liên tiếp phát ra. Hai tay chà sát rồi dương lên, lập tức có chỉ chít phát quyết như mưa xối xả tuôn vào trong phiến ngọc. Mặc cho phiến ngọc có điên cuồng tấn công như thế nào, vạn tia hào quang cơ chớp nháy ra sao, nhưng thủy chung không cách nào tiếp tục hạ xuống được. Lần này tên to con đã thật sự chấn động, nhưng không chờ hắn có hành động gì. Hơn nữa nếu có thì Hàng Lập cùng với pháp tướng sau lưng cũng không quan tâm. Chỉ thấy một tay hắn khẽ điểm xuống đài sen ở phía dưới chân. Đài sen lập tức nứt ra, 72 đạo kiếm quang màu xanh đồng thời phóng lên cao. Tiếp đó, những lưỡi kiếm này ngưng tụ lại, hợp thành một thanh kiếm cực lớn, lấy tốc độ không thể tưởng được chém thẳng về gã khổng lồ do Hắc Kiều biến thành. Chúc tài mòn thôi. Giọng nói của gã khổng lồ ông ông vọng xuống, một bàn tay to như một ngọn núi bắt lấy thanh kiếm. Năm ngón tay đột nhiên dùng sức bóp mạnh. Một tiếng phanh vang lên, lưỡi kiếm màu xanh liền bị bàn tay bóp vỡ không chút khoan nhượng. Gã khổng lồ thấy như vậy liền lập tức cười một cách điên cuồng. Nhưng ngày sau đó, trong làn sáng của vụ nổ, đột nhiên một chùm tơ sáng óng ánh bắn ra, quấn quanh cổ tay của bàn tay nọ. Một vòi máu lập tức phun ra cao vài chục trượng, bàn tay to lớn rơi xuống không để lại một tiếng động nào. Gã khổng lồ hét thảm một tiếng, tay kia vội vàng đem miếng ngọc ném ra, bay nhanh như chớp về phía bàn tay đang rơi xuống. Mà cũng đúng lúc này, thân hình Hàng Lập đang ở dưới lập tức mở đi, khẽ nhoáng lên rồi biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, bên cạnh bàn tay vừa bị đứt, đột nhiên không gian dao động. Hàng Lập không chút tiếng động hiện ra, không hề do dự, một tay hắn điểm vào đoạn trên bàn tay vừa bị cắt lìa. Một âm thanh trầm đục vang lên, bàn tay nọ lập tức nứt toát, hóa thành một làn sương nhẹ. Ta muốn đem ngươi băm thành vạn đoạn. Hắc Kiều biến thành gà khổng lồ, nhìn thấy một màn như vậy, hai mắt lập tức trở nên đỏ ngầu, gầm lên một cách giận dữ. Bàn tay còn lại của hắn vẫn đang đè xuống phát ra âm thanh vèo vèo. Lúc này lại bắn ra năm cái móng tay màu bạc dài vài thước. Tiếp đó, năm đoạn móng tay đột nhiên hợp lại, lập tức giống như năm lưỡi đao sắc bén phát ra ánh sáng chói mắt, đồng loạt chém xuống. Hàng Lập mỉm cười, không tránh không né, cánh tay lại rung lên, nắm tay hướng lên không trung tiếp tục đánh ra một đòn. Trong nháy mắt, thân hình Hàng Lập hiện ra vô số ký hiệu màu bạc, đồng thời một tầng ánh sáng màu tím vàng bao phủ khắp toàn thân. Những tiếng càng càng liên tiếp truyền ra, năm cái móng tay biến thành lưỡi dao sắc bén chém lên trên thân Hàng Lập, lại bộc phát ra từng đoàn ánh sáng màu tím chói mắt. Tiếp đó, cả năm móng tay bị hất ngược rồi trở nên gãy vụn. Gã to con chấn động, cơ hồ không dám tin vào hai mắt mình. Vốn là người của tộc Già Xoa, nổi danh nhờ có thân thể khỏe mạnh. Còn hắn chính là tu sĩ đại thừa kỳ. Sau khi liên tục thi triển bí thuật, hiển nhiên thân thể mạnh mẽ tới cực điểm. Mà năm cái móng tay lại trải qua quá trình tế luyện đặc thù, độ sắc bén gần như có thể so với linh bảo cùng bậc. Vậy mà lúc này là bị Hàng Lập dùng thân thể mạnh mẽ hất ngược rồi vỡ nát. Điều vừa xảy ra đã khiến hắn không cách nào tin được. Chẳng qua ngay lúc Hắc Kiều cảm thấy không ổn, còn muốn đem bàn tay khổng lồ thu lại nhưng đã không còn kịp. Cánh tay của Hàng Lập phát ra âm thanh chói tai rồi tiếp tục vươn dài thêm vài thước. Nó có vẻ hơi nhẹ nhàng nhỏ bé, nhìn kiểu nào cũng không cân đối với bàn tay khổng lồ kia. Một vầng sáng bùng lên mạnh mẽ, kèm theo là tiếng rống rống giận dữ của tên to con. Hàng Lập cười khẽ, thân hình nhẹ nhàng bay bổng, chẳng biết hắn làm như thế nào mà đã lùi ra chỗ đó cách hơn 10 trượng, trên mặt còn mang theo vẻ châm biếm. Cùng lúc này, làn sáng che phủ quanh thân tên to con đã tan đi, để lộ ra một cảnh tượng khiến cho mấy vạn tên tu sĩ trên quảng trường phải reo lên vui sướng. Một bên bả vai của hắn máu me loang lổ. Cánh tay khi này đã biến mất hơn non nửa, nửa còn lại cũng trở nên nát bấy, máu chảy ròng ròng. Đúng là hắn đã bị thương không nhẹ. Luyện thể, thì ra là ngươi nhờ vào phương pháp luyện thể để tiến cấp đại thừa kỳ. Hắc Kiều nhìn thoáng qua bộ dạng thê thảm trên cánh tay mình, đồng thời thốt lên với giọng không thể tin được. Lần đầu tiên từ lúc xuất hiện đến bây giờ, hắn mới tỏ ra vẻ kinh sợ như vậy. Luyện thể sao? Cứ cho là như vậy đi. Một khi đã ra tay rồi thì Hắc Kiều đạo hữu hãy khoan rời đi vội, ở lại tộc chúng ta thêm vài ngày rồi nói sau. Hàng Lập cười nhẹ, tỏ ý cứ mặc cho mọi người ta đoán sao cũng được. Người tưởng là vì chút thương tổn này mà có thể làm khó ta sao? Trò hay mới chỉ bắt đầu thôi. Vừa nãy ta không đề phòng nên mới chịu thua thiệt. Chỉ là một tên tu sĩ vừa tiến cấp đại thừa, sao có thể nào làm khó được bổn tọa? Vẻ mặt của gã to con biến hóa liên tục, rồi lại phá lên cười rất hung tợn. Bả vai hắn khẽ rung, lập tức một cổ khí đen từ trên mình tràn ra, đem toàn bộ thân thể khổng lồ của hắn che phủ kín mít. Từng tiếng nổ liên miên như pháo tràn ra trong không khí. Hàn Lập bèn nhíu mày, hắn cảm thấy thật ngoài dự tính. Ngay sau đó, đợi cho làn khí đen tan đi, thân hình của Hắc Kiêu lại hiện ra. Nhưng khác là chỗ bàn tay bị cắt và cánh tay bị hủy khi này đã khôi phục lại toàn vẹn như thường. Hắn lại dùng ánh mắt oán độc mà nhìn chằm chằm về Hàn Lập. Bất diệt thân thể, trách không được. Bảo sao ngươi lại dám dùng thân thể để tranh đấu? Hóa ra là có thần thông thiên phú này. Hàn Lập nhìn thoáng qua gã cao lớn phía trước, tiếp đó liền thở dài. Đã biết thân thể của ngươi mạnh mẽ rồi, vậy chúng ta thử thần thông khác đi. Hóa thiên vi địa. Hắc Kiều quát lên chói tai, một tay hắn bấm niệm thần chú. Thân thể vốn đã khổng lồ thì giờ đây là được thổi phồng thêm vài phần. Đồng thời cánh tay khác lại búa ra trước mặt, lập tức tạo thành một cơn dao động quỷ dị tràn tới. Pháp tắc. Hai con người của Hàn Lập co rút, không kìm được đành thốt lên. Người nhận ra là tốt rồi. Ta không tin một tên mới tiến vào đại thừa kỳ có thể lý giải được bao nhiêu pháp tắc của thiên địa. Hắc Kiều cười điên cuồng, ngón tay xẹt tới trong hư không, bất ngờ xuất hiện thêm một sợi tơ màu đen bé li ti. Tiếp đó sợi tơ chợt nhoáng lên, làm cho trời đất như bị đảo ngược, bầu trời bỗng trở nên tối om như mực, còn mặt đất lại là một màn sáng rõ ràng, hơn nữa còn nhẹ nhẹ tỏa ra từng vệt sáng long lanh. Chương 2204, Trạm Đại Thừa. Trên quảng trường, mấy vạn tu luyện giả chỉ thấy đầu vai trầm xuống, thân hình phảng phất như bị cự sơn níu lại mà hoảng sợ một trận. Nhất thời thân thể trầm trọng vạn phần, tứ chi đều khó có thể nhúc nhích. Ngược lại Hàn Lập lại đem phong xuất thần niệm, đem toàn bộ thiên địa hai màu hắc bạch quét qua một cái, mà bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Phạm Thánh Kim Thân ba đầu sáu tay, sau lưng hào quang chớp động, hóa thành một đạo tử kim thanh hồng bay vọt lên trời. Sau một cái xoay mình, liền hướng về thân thể Hàn Lập mà lướt tới. Một tiếng bạo liệt vang lên, ngoài thân Hàn Lập kim quang lóe lên, một đầu tử kim cự viên ba đầu sáu tay liền xuất hiện. Cự viên ba đầu sáu tay hướng về trước ngực vồ xuống, thân hình ngay tức khắc tuôn ra vô số linh văn trắng bạc. Thân hình theo đó mà cuồng trướng lớn lên, chỉ trong chốc lát liền biến thành một đầu cự viên cao 8.000 trượng, có thể nói là đỉnh thiên lập địa. Mà từng đạo linh văn trắng bạc kia sau khi chớp lên một cái liền biến thành từng phù văn trắng bạc dung nhập vào toàn thân của cự viên, phảng phất như đã có từ lúc sinh ra. Đại hán to con thấy như vậy, trong nội tâm không khỏi run sợ một trận, không nói hai lời, một tay chỉ xuống dưới mà vừa ngưng trọng vừa nhanh chóng vẽ ra một cái hình tròn. Thiên địa hai màu hắc bạch nhất thời nổi lên từng tiếng sấm nổ. Một cái cự hoàng màu trắng đen từ hư không xuất hiện bên ngoài của thân hình cự viên, sau đó liền co rút, bộ dáng như muốn đem cự viên thắt chặt lại. Sáu con mắt trên ba cái đầu của cự viên băng lạnh nhìn thoáng qua cự hoàng một cái, khóe miệng lại nổi lên một tia lạnh lẽo. Đầu vai cự viên đột nhiên khẽ nhoáng, bộ lông tử kim trên người chợt dựng đứng, những phiến linh văn trắng bạc bên dưới chợt vù vù một cái mà bộc phát ra hào quang cho mắt. Đồng thời, một cổ vô hình cự lực từ trong thể nội tuôn trào ra như chớp giật, trùng trùng điệp điệp đánh vào cự hoàng. Hắc bạch cự hoàng rung lên một cái, hào quang chợt lóe nhưng là bị giữ cứng lại, không cách nào tiếp tục co rút. Tiếp đó, sáu đầu cánh tay cự viên khẽ động, sáu đại thủ đột nhiên hướng về phía dưới chụp xuống, đem một vài bộ phận của cự hoàng mạch túm lại, sau đó đồng thời phát lực. Hắc bạch cự hoàng nhất thời gào thét, rồi bạo liệt hóa thành vô số mảnh. Cự hán trên không đang thi pháp, trên mặt lập tức đỏ thẫm một mạng, cũng không nhịn được mà phun ra một luồng máu huyết màu bạc nhàn nhạt. Cự hãn vừa kinh sợ, vội vàng thi triển thủ đoạn cường chế pháp tắc chi lực để cắn trả, lại vừa nghĩ cách khác đối phó với Hàn Lập. Nhưng lúc này, cự viên trong phiến thiên địa hai màu hắc bạch lại đoạt trước tiên cơ mà xuất thủ. Chỉ thấy cự viên dừng sau cánh tay hướng lên không trung. Bên ngoài sáu cái nắm tay lên văn lượn lờ mà tự biến thành mười mấy cái văn trận màu bạc, cùng hướng lên trên nắm tay dung hợp lại thành một. Oanh một tiếng, sáu nắm tay lồng lá dựng đứng hào quang chói mắt, cùng với tiếng gào thét từ ba cái đầu lồng lá mà hóa thành vô số quyền ảnh hướng thiên không điên cuồng đánh ra. Thành âm xùy xùy phá không vang lên. Quyền ảnh chớp động hóa thành vô số quang ti màu bạc, lấy một tốc độ khó tưởng được đánh lên trên bầu trời đen ngòm. Cùng sau một hồi tim mình chói tai vang lên, hư không cự nhiên cường hoành bị xé toạc. Toàn bộ phiến thiên địa hai màu hắc bạch chớp lóe vài cái, hóa thành từng khúc mà triệt để vỡ tan tành. Quảng trường bên dưới nhất thời khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Phần đông số tu sĩ đang đau khổ ngăn cản trọng áp trên người, theo phiến thiên địa tan vỡ mà cảm thấy lực ép trên người chợt nhẹ đi, hành động lại khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này đại hỷ mà nhào nhào hướng lên cao mà nhìn. Chỉ thấy lúc này trên không trung, vô số ngân ti quay cuồng tập trung lại mà biến ảo thành một bàn tay màu bạc khổng lồ, không chút khách khí, hướng về phía cự hãn hùng hăng vồ tới. Cự hãn thấy như vậy, sắc mặt liền đại biến, trong mắt mơ hồ hiện ra vẻ kinh hoàng. Nhưng ngay lập tức liền chuyển sang vẻ tàn khốc. Một tay đánh ra một trào, đem ngọc phiến lúc trước túm vào trong tay, rồi hướng cự thủ kia hùng hăng quạt tới. Thất sắc quang hà theo đó cuồn cuộn tuôn ra. Cùng lúc này, hắn lại há miệng phun ra một khối bảo vật hình vuông đen như mực. Bảo vật vừa ra liền đón gió mà biến thành khối gạch dài hơn 10 trường. Nổ mạnh ầm ầm, thất sắc quang hà cùng khối gạch đen kịp cơ hồ cùng lúc đánh lên phía trên cô cự thủ. Oanh một tiếng kinh thiên động địa, toàn bộ thiên không dưới một tiếng nổ này mà rung động không thôi. Cự thủ màu bạc cũng chỉ là co năm ngón tay lại, cường ảnh đem khối cự gạch cùng thất sắc quang hà đánh cho thất linh bát lạc hoàn toàn bị phá tan ra. Cự thủ màu bạc chỉ thoáng lóe lên một cái liền xuất hiện ngay phía trên đầu của cự hãn, cũng không chút do dự mà ép xuống. Cự hãn chính mắt thấy hai kiện bảo vật của mình lại dễ dàng bị cự thủ phá hủy như vậy, trong nội tâm không khỏi kinh hãi một trận, tự nhiên không dám trực tiếp đón đỡ một kích này. Thân hình không chút chần chừ mà chớp lên, quỷ dị biến mất tại chỗ. Xa xa, cự viên thấy như vậy, đầu lâu chính giữa hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một quyền hướng về hư không trước người, hùng hăng đấm tới một quyền. Phốc một cái, một đoàn quyền ảnh màu bạc rời tay bắn ra, cùng chỉ lóe lên liền không theo bóng dáng. Sau một khắc, hư không ngoài xa hơn 10 trượng, thân hình cự hãn mơ hồ xuất hiện. Nhưng cùng lúc này, hư không sau lưng cự hãn chợt chấn động, một quyền ảnh màu bạc chớp lên bắn ra. Cự hãn kinh hãi muốn phá không né tránh nhưng lại không còn kịp. Oanh một cái, sau lưng cự hãn ngân quang bộc phát, cự giáp màu đen trên người dưới một kích này liền vỡ vụn thành vô số mảnh, cả thân hình như diều đứt dây bắn ra ở giữa không trung, rốt cuộc không cách nào duy trì được thân thể khổng lồ mà khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ vô cùng. Phải biết rằng chiến giáp trên người hắn coi vậy, nhưng cũng là do 77-49 loại tài liệu quý hiếm với mấy trăm năm thời gian cô đọng mà thành chí bảo phòng ngự, vậy mà không cách nào ngăn được một kích của Hàn Lập. Điều này đã khiến cho nội tâm hắn càng lúc càng khiếp sợ. Mình tuyệt không phải là đối thủ của tên này, chạy thôi. Cự Hàn cố gắng nén cơn đau, trong lòng không chút chần chờ liền lập tức ra quyết định. Không nói hai lời, đồng quan tái khởi mà hóa thành một đạo cầu vòng phá không bay đi. Chỉ sau một cái chớp động liền bay ra ngoài xa mấy trăm trượng, lại chớp lên mà quỷ dị hiện ra nơi cuối chân trời. Cự nhiên là mừng trốn ngay lập tức. Đơn giản rời đi như vậy thôi sao? Người đem đại điện mừng ta tiến giai đại thừa trở thành địa phương nào rồi? Niệm kiếm quyết, trạm. Cái đầu chính giữa của cự viên chợt hé miệng, thành âm ông ông truyền ra. Vừa dứt lời, giữa hai hàng lông mày của ba đầu cự viên chợt hé mở, một con mắt đen kịt dần đứng hiện ra. Tình quang chợt lóe, ba đạo quang trụ gần như trong suốt bắn ra, lại lập tức hóa thành ba khẩu tiêu kiếm óng ánh, lóe lên tan biến vào hư không phía trước, không thấy bóng dáng. Sau một khắc, ở nơi cuối chân trời, cự hãn đang thúc giục bí thuật với ý đồ triệt để liệt khai nơi này lại bỗng nhiên biến sắc, thân hình thoáng mơ hồ, chợt lóe lên một cái mà chuyển hướng sang một bên. Nhưng lúc này hư không phù cận đột nhiên xả ra ba đạo tinh quang, ba khẩu tiêu kim ong ánh chém ra một cái như chớp giật. Cự hãn tuy rằng khẽ lách thân mình tránh được hai đạo kiếm quang, nhưng đến đạo thứ ba thì không cách nào né kịp, cuối cùng cũng bị một kiếm chém ngang hông. Một tiếng thảm thiết vang lên, một mạng lớn ngân huyết từ trên cao rớt xuống. Nhưng dù sao, cự hãn cũng là tồn tại cấp đại thừa. Loại thương tổn này đối với tu luyện giả bình thường, quả thật là chẳng khác nào trí mệnh. Chỉ thấy nửa khúc thân hình bên trên chợt bay ra một đạo hắc ảnh. Sau khi nhoáng lên một cái, liền hóa thành một khối tiểu nhân cao 3 bốn xích, dung mạo y hệt cự hãn lúc trước. Tiểu nhân này xoay một vòng, liền biến thành một cổ hắc phong, đem hai đoạn tàn thi cuốn vào, rồi cuồn cuộn hướng xa xa, phá không bay đi. Họ hàng kia, giáo huấn hôm nay bổn tòa ghi nhớ trong lòng, sau này có dịp nhất định sẽ đền đáp. Nơi chân trời xa xa, ẩn ẩn truyền đến thanh âm nghiến răng nghiến lợi của cự hãn. Sau này sao? Vẫn phải xem, người có thể tránh thoát được linh trùng ta đuổi giết hay không, rồi nói sau. Từ kim chi quang ngoài thân cử viên, ba đầu chợt lóe. Hàng Lập lại lần nữa khôi phục nguyên hình, vừa nhìn về chân trời xa xa, lại nhàn nhạt nói một câu. Vừa dứt lời, một tay áo rung lên, ba đóa kim hoa nhất thời bay ra, cùng đón gió mà lớn lên, hóa thành ba con cự trùng màu vàng gần một trường, ngoài thân trải rộng linh văn màu tím đầy hung ác. Ba đầu cự trùng này cũng không cần Hàng Lập phân phó, mà ba cái đỉnh đầu của tam trùng chợt lóe, hóa thành ba đoàn lưu tinh vàng kim bắn đi. Cũng chỉ trong tích tắc, liền không thấy bóng dáng. Càng nhìn về phía xa, đồn tốc của ba con cự trùng so với cự hãn lúc trước lại không thấy chênh lệch bao nhiêu. Ba đầu cự trùng kia chính là ba đầu ngụy phệ kim trùng vương. Với thực lực hợp thể hậu kỳ của chúng mà nói, cộng thêm thân hình không cách nào phá tổn, cũng không khỏi khiến cho tu sĩ đại thừa cảm thấy sợ hãi. Dùng chung đối phó với cự hãn đang bị thương nặng mà nói, tự nhiên là đối thủ không thể nào tốt hơn được. Hàng Lập tin rằng cự hãn tuy rằng khó có thể từ trong truy sát của ba đầu ngụy trùng vương, nhưng nếu thành công thoát được thì bị thương càng thêm nặng, sẽ không cách nào kịp thời tu bổ thân hình trường đường đào tẩu được. Kể từ đó, kết quả tốt nhất của cự hãn chính là tiêu tốn mấy trăm năm điều dưỡng mới khôi phục lại thực lực như lúc ban đầu. Mà đám tu luyện giả dưới quảng trường cùng đám dị tộc sứ giả khác, lúc trước Hàng Lập xuất ra thần thông chấn kinh ngoài dự liệu, sau lại hóa thân thành cử viên ba đầu, dễ dàng đem bị đại thừa giả xoa tộc đánh cho hòa rơi nước chảy, thậm chí còn có thể đem vị giả xoa tộc kia trạm thành hai đoạn mà chật vật chạy trốn. Tất cả mọi người đều sôi trào. Hàng tiền bối, thần thông cái thế, ủy chấn lên đó. Vô số tu luyện giả nhận yêu hai tộc hồ lớn đồ kiệu, trên mặt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt lẫn kích động. Hàng Lập vừa rồi hời hợt xuất thủ, đánh bại một vị đại thừa khác, cơ hồ khiến cho tất cả mọi người thuộc hai tộc nhân yêu càng tin tưởng vào tương lai mấy vạn năm về sau của hai tộc tại linh giới. Rốt cuộc, đã tìm thấy được một người đủ sức dẫn dắt hai tộc đi đến sự cường đại chính thức, đại thừa cường giả. Điều này không khỏi khiến cho hai tộc hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Thành âm hoàng hô vang lên tầng 9 tầng trời, trực tiếp xuyên qua toàn bộ cấm chế Thiên Uyên Thành mà truyền bá đi. Số người trong Thiên Uyên Thành không thể trực tiếp tham gia đại điện được, tuy rằng không biết trên ngọn cửu sơn đã xảy ra chuyện gì, nhưng như tiếng hoàng hô vang vọng xuống mà cũng cảm nhiệm được, cũng không hẹn mà đồng dạng hoàng hô. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Uyên Thành chỉ còn lại mỗi thanh âm sùng kính Hàng Lập, thuận một tiếng hoàng hô vang vọng trời cao. Trên quảng trường, đám dị tộc sứ giả còn lại ngoài vẻ kinh khiếp ra thì còn nhiều hơn là vẻ kiên kỵ vô bì. Nhân tộc đột nhiên sản sinh ra một vị đại thừa như vậy, đối với những tộc khác ở phụ cận mà nói là tốt hay xấu thì thật khó mà nói được. Những sứ giả này tuy rằng tâm thần bất định, nhưng cơ hồ đồng thời quyết định sau khi quay về, nhất định sẽ đem chuyện này với tốc độ nhanh nhất hướng cao tầng của tộc mà báo cáo. Chương 2205: Tin tức của huyết hồn. Hàn Lập chờ đến khi tiếng hoan hô từ bốn phía giảm bớt, lại liền mỉm cười. Một tay khẽ vẫy, lập tức hư không bốn phía nổi lên vô số thanh ti, hướng phía dưới chân trời bay tới. Cũng chợt lóe lên mà tụ lại thành một đoàn, lại lần nữa hóa thành một đóa thanh liên mờ nhạt, cũng từ từ hướng về phía đỉnh tháp giữa quảng trường bay đến rồi hạ xuống, lơ lửng bất định như lúc ban đầu. Ác khách đã qua, dựa theo lệ cũ, trong 7 ngày 7 đêm, ta sẽ giảng giải không ngừng về vô thượng đại đạo, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem cơ duyên của mỗi người. Nhưng với những đại điện khác lại có chút bất đồng. Lần này sẽ triệt để mở rộng cửa, những cầm chê phía dưới ta sẽ giải trừ, bất luận là ai đến thì đều có thể lên núi mà lắng nghe. Ánh mắt Hàn Lập sau khi đảo qua mọi nơi một lượt liền chậm rãi nói. Thanh âm không lớn nhưng trong khoảnh khắc liền ầm ầm khuếch tán ra bốn phương tam hướng, cũng trực tiếp xuyên qua ngọn núi mà quanh quẩn phía trên không trung của Thiên Uyên Thành không thôi. Toàn bộ tu sĩ còn kẹt ở dưới của Thiên Uyên Thành nghe như vậy liền giật mình một cái, nhưng lại lập tức cuồng hỉ mà hoan hô một trận. Vô luận là ai đang ở trong phòng hay ở ngoài đường phố, tất cả đều như thủy triều hướng về phía ngọn cửu sơn ba màu khổng lồ mà bay đi. Thậm chí khu vực nơi đặt truyền tống trận vốn dĩ là nơi đám giáp sĩ duy trì trật tự, nhưng cả đám cùng kinh hỉ một trận, đồng dạng cùng gia nhập vào phía trong dòng người. Cùng lúc này, Hàn Lập đã khoanh chân ngồi xuống bên trên đóa thanh liên, theo từ cấp bậc tu vi thấp nhất luyện khí kỳ mà bắt đầu từ từ giảng giải kinh nghiệm của mình có được. Về phần đông tu luyện giả, vô luận là nhân yêu hai tộc hay là dị tộc khác, cũng đều nghiêm nghị ngưng trọng lắng nghe. Một gã đại thừa lập đàn giảng pháp, vô luận đối với bất kỳ ai thì đều là thiên đại cơ duyên. Cho dù từ cấp tu vi thấp nhất, nhưng cũng không ai dám bỏ ngoài tai dù một câu. Thời điểm thanh âm giảng thuật không chút tạp âm quanh quẩn trong hư không, thì càng lúc càng nhiều tu luyện giả tiến lại sân phong, nhanh chóng chiếm cứ biên giới bốn phía của quảng trường. Cũng chỉ tích tắc mà khiến rất nhiều người không cách nào lách người vào trong được. Người chậm lại phía sau chỉ có thể ở các sơn đạo trên sân phong cùng kiến trúc mà tụ tập lại. Sau mấy canh giờ, nửa trên của ngọn cửu sơn ba màu đã chi chít chằng chịt toàn người là người. Hơn nữa vẫn còn rất nhiều tu luyện giả vẫn còn hướng nửa dưới của cửu sơn mà tụ hội. Nhưng vô luận là ở nơi nào, chỉ cần tiến vào ngọn cửu sơn liền nghe được thanh âm giảng dài của Hàn Lập quanh quẩn bên tai. Không ít vốn còn muốn đi lên những nơi khác cao hơn, nhưng ngay khi thanh âm giảng đạo truyền vào tai, liền không tự chủ được mà ngừng bước chân, lầm vào trạng thái đốn ngộ. Sau một ngày một đêm, cả tòa cửu sơn ba màu thoáng cái đã chợt cứng người. Tất cả mọi người vô luận là đang ngồi hay đang đứng thì đều lặng lặng lắng nghe. Không gian chỉ có mỗi thanh âm của Hàn Lập là truyền khắp nơi một cách rõ ràng. Sau 7 ngày 7 đêm, trên bầu trời đột nhiên ngũ sắc thải quang quay cuồng một trận. Trận trận hoang vũ lần nữa lại từ trên cao đổ xuống. Thanh âm giảng giải của Hàn Lập thoáng cái đã ngừng. Một ít tu luyện giả đang nghe say đến liền cả kinh. Không ít người từ trong đốn ngộ bừng tỉnh, nhưng ánh mắt phần lớn mọi người đều có một tia mờ mịt. Sau một lúc, thanh âm Hàn Lập lại lần nữa vang lên bên tai của mọi người. Đã tạ các vị đạo hữu tham gia đại điện mừng hàng một tiếng dài đại thừa. Nhưng đại điện đến đây là kết thúc, chư vị đều có thể hạ sơn. Phần đông tu luyện giả đang nghe tới đoạn một chút, tự nhiên trong nội tâm không muốn cứ như vậy mà kết thúc. Nhưng Hàn Lập trong mắt những người khác chả khác gì thần minh, tự nhiên bọn hắn không dám chút trái lời. Tất cả mọi người cùng cung kính hướng về phía sau trên ngọn cửu sơn bái lạy, liền lộn xộn thối lui ra khỏi cửu sơn. Đại thừa chi lễ tới đây mới thật sự là kết thúc. Nửa ngày sau, thiên không nổ vang một tiếng, ngọn cửu sơn ba màu thoáng cái mơ hồ đi rồi lăng không biến mất trong thiên địa không thấy bóng dáng. phụ cận quảng trường bên dưới Thiên Nguyên Thành còn lại một ít giáp sĩ phụ trách cảnh giới. Sau khi cung kính hướng Cửu Sơn rời đi, mà Thi Lệ thì mới chỉnh tề ly khai. Trong đại điện tầng 1 của thạch tháp, Hàng Lập đã ngồi tại chủ vị phía trên. Ở hai bên đại điện, Khí Linh Tử, Hải Đại Thiếu cùng Bạch Phát Lão Già và vài tên trưởng lão Thiên Nguyên Thành phân thành hai hàng đứng hai bên chờ đợi. Trong hàng môn hạ đệ tử của Hàng Lập, Bạch Quả Nhi bất ngờ cũng xuất hiện ở trong đó. Cùng Chu Quả Nhi không xa biệt bao nhiêu về niên kỷ, cùng sóng vai mà đứng, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, bộ dáng y như một đôi tỷ muội. Bạch Quả Nhi trước đại thừa chi lễ rốt cuộc cũng bình an quay về. Lúc này Bạch Quả Nhi cũng có tu vi đạt tới hóa thần trung kỳ, so với Hải Đại Thiếu còn muốn cao hơn một bậc. Về phần Bạch Phát Lão Già cùng đám Thiên Nguyên Thành trưởng lão, thần sắc cả đám so với lúc trước khi đại điện bắt đầu thì cùng kính hơn không ít, rõ ràng là hoàn toàn phát ra từ nội tâm, không hề có cái vẻ làm qua loa đại khái một chút nào. Hiển nhiên Hàng Lập lúc trước đã bài Hắc Kiều Vương, đã triệt để thu phục nhân tâm đám trưởng lão này, chính thức đã kính sợ mà lễ phép. Ở giữa đại sảnh, Lý Dung Thiên Tử đồng dạng đang đứng, nhưng lại đứng về phía trước Hàng Lập, bộ dạng kính cẩn nghe Hàng Lập nói. Nói như vậy, Ngạo Khiếu tiền bối cùng Mạc Nhạn Lê đại nhân thực sự tiến vào ma giới, chuẩn bị cùng các đại thừa các tộc khác tương trợ đám ma tộc thủy tổ giải quyết ma giới đại kiếp sao? Hàng Lập nhíu mày nói. Chính là như vậy, không riêng gì mấy vị đại thừa của các tộc lân cận toàn bộ tiến vào ma giới, một số siêu cấp đại tộc ở linh giới cũng đồng dạng phái ra đại thừa cường giả nhúng tay vào. Cũng bởi vậy, những ma tộc đại thừa kia cũng bị cưỡng ép, không thể không buông tha lãnh địa chiếm cứ các tộc linh giới, đem toàn bộ nhân thủ rút ra khỏi linh giới. Lý Dung cùng kinh đáp. Bỏ ra một cái giá lớn, chính là hai vị đại thừa kỳ hai tộc chúng ta, cùng với những đại thừa của các siêu cấp thế lực tiến vào ma giới, cùng nhau giải quyết đại kiếp của ma giới. Dù sao, nếu ma giới bị diệt, kế tiếp nói không chừng lại là linh giới của chúng ta rồi. Hàng Lập thở dài một hơi rồi nói. Tiền bối, mình dám. Nếu như không phải như vậy, chẳng những ma tộc sẽ không lùi binh mà còn xuất hiện thêm một vài đại thừa cường giả khác. Lý Dung có chút bất đắc dĩ đáp. Tình hình hai tộc chúng ta với Anh tộc cùng Dạ Xoa tộc hết sức căng thẳng, nhưng thủy chung vẫn chưa bộc phát đại chiến. Nguyên lai là những đại thừa tồn tại của hai tộc kia đều tiến vào ma giới. Dạ Xoa tộc Hắc Kiều Vương là Dạ Xoa cố ý giấu giếm, xem ra muốn làm sát thủ, dạng đột nhiên gây khó dễ cho tổng chúng ta. Nếu không do ta ngoài ý muốn đột phá đại thừa, hai tộc chúng ta sợ rằng sẽ gặp phiền phức không nhỏ rồi. Hàng Đập Như suy nghĩ tới điều gì mà lẩm bẩm nói. Hoàn toàn chính xác. Nếu như không phải Hàng tiền bối thành công tiến giai đại thừa, tu sĩ hợp thể kỳ bình thường thật đúng là không cách nào ngăn trở được Hắc Kiều Vương. Bất quá Hàng tiền bối tại đại điện đại truyền thần thông đã truyền về tới các tộc khác, những gì tộc đó sau này muốn làm khó dễ hai tộc ta thì cho dù có nhiều thêm một lá gan cũng không dám đánh chủ ý tới tộc ta. Lý Dung tự nhiên cười rồi đáp. Xem ra trưởng lão hội thánh đạo muốn ta lên đạo chắc hẳn là thương nghị về việc ứng phó với các tộc là hàng đầu. Chuyện thứ hai chắc là muốn ta đi dò xét nơi hạ lạc của hai vị tiền bối. Hàng Lập bất động thanh sắc hỏi một câu. Chư vị cao thần thánh đạo thực sự là cơ ý tứ này? Lý Dung cúi đầu đáp. Hiển nhiên nữ tử này sau khi đại điện đã bị Hàng Lập triệt để thu phục, tự nhiên đem thân phận mình hạ xuống một bậc, bất tri bất giác mà để lộ ra tin tức. Một thời gian ngắn nữa thôi ta sẽ lên thánh đạo một chuyến, ngoại trừ cùng chư vị đạo hội thánh đạo thương nghị sự tình, ta còn đối với một ít bí thuật thiền thư cất giấu cùng định định đại danh Hỗn Độn Vạn Linh Bảng cũng cảm thấy một ít hứng thú. Hàng Lập trầm ngâm một lát, liền chậm rãi nói ra. Dạ vâng, vạn bối chắc chắn sẽ chuyển lời tiền bối. Lý Dung trên mặt vui mừng, không chút lưỡng lự đáp. Cốc đạo hữu, một thời gian ngắn sau này, môn hạ đệ tử của ta chỉ sợ còn muốn làm phiền chư vị quan tâm một hai. Hàng Lập quay đầu hướng về Đàm Cốc trưởng lão nói. Tiền bối xin an tâm, chỉ cần Khí Linh Tử còn ở lại Bản Thành một ngày, vạn bối cam đoan hắn nhất định sẽ bình an vô sự. Bạch Phát Lão Già khẽ khom người rồi nghiêm nghị nói. Vài tên hợp thể kỳ trưởng lão khác cũng đồng dạng mà gật đầu liên tục. Ta tin tưởng lời hứa của chư vị. Các người không cần quá lo. Ta sẽ dẫn Nguyệt Thiên ly khai khỏi nơi đây. Như vậy cũng sẽ không có người dễ dàng gây phiền toái cho Thiên Nguyên Thành. Khí Linh Tử, Chu Quả Nhi, hai người các người quay về chuẩn bị cùng ta lên đường. Hàng Lập cười một cái, lại quay đầu phân phó. Dạ vâng, thưa tiền bối. Tuân mệnh sư tôn. Chu Quả Nhi cùng Khí Linh Tử nghe vậy liền chăm miệng một lời đáp ứng. Thời gian kế tiếp, Hàng Lập lại để cho Năm Cốc trưởng lão cùng Hải Đại Thiếu ly khai khỏi đại điện, liền hướng về Khí Linh Tử hai người truyền âm một câu. Khí Linh Tử biến sắc, lúc này cũng đồng ý mà ly khai khỏi đại điện. Hàng Lập tức thì lặng lặng ngồi trong đại sảnh mà trầm tư. Thời gian không lâu sau, ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng bước chân, một thân ảnh mảnh mai lặng lặng hiện ra. Nàng này vừa đi vào trong, liền bên áo thi lễ với Hàng Lập rồi cùng kính nói. Hứa Thiên Vũ, bái kiến tiền bối. Đứng lên đi. Lý do lần này ta giữ Hứa đạo hữu lại, hẳn là đạo hữu cũng minh bạch vài phần. Hàng Lập hướng nữ tử này gật đầu, nói một câu. Chắc hẳn tiền bối muốn hỏi vạn bối về vấn đề sự tình hư thiên đình rồi. Hứa Thiên Vũ không dám nhìn thẳng Hàng Lập mà đáp. Không tệ. Chúng ta nhớ không nhầm thì hư thiên đình đối với Hứa gia các người mà nói có thể không hoàn toàn là một kiện bảo vật. Sao là đột nhiên biến thành lễ vật mừng tới ta? Trong đó hẳn là có chút nguyên do. Hàng Lập chầm chầm nhìn nữ tử này mà hỏi. Tiền bối mình dám, vạn bối tuần theo mệnh lệnh của huyền hồn bằng phách tổ tiên chi mệnh, mới đưa hư thiên đình thành lễ vật dâng tặng cho tiền bối. Hứa Thiên Vũ thần sắc có chút bất an. Huyết hồn, phần thần bằng phách đạo hữu huyết hồn đã trở lại Hứa gia rồi ư? Trong nội tâm của Hàng Lập khẽ giật, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút gì sắc nào. Dạ đúng, huyết hồn tiền bối nửa năm trước thân chịu trọng thương, bỗng nhiên phản hồi, nhưng là vừa về tới trong gia tộc không lâu liền đại phát thương thế mà hồn mê bất tỉnh. Bất quá trước đó huyết hồn tiền bối cũng phân phó đệ tử trong tộc đem hư thiên định này dâng tặng cho tiền bối, cũng hy vọng tiền bối mang theo định này tới Hứa gia một chuyến. Hứa Thiên Vũ không hề chần chờ, lập tức nói. Thì ra là vậy. Nói như vậy, huyết phách đạo hữu vốn là biết rõ ta đã tiến giai đại thừa, nên mới sai ngươi đem định này tới cho ta đây mà. Thưa tiền bối, quả thật là như vậy. Hứa gia các ngươi chẳng lẽ không cứu được huyết phách đạo hữu sao? Hàng Lập sau khi trầm ngâm một lát liền truy hỏi một câu. Hồi bẩm tiền bối, rất nhiều trưởng bảo, rất nhiều trưởng bối Hứa gia đều dốc hết mọi cách, nhưng đối với thương thế của huyết phách tiền bối cơ bản là thúc thủ vô sách. Thời điểm ta ly khai, huyết phách tiền bối vẫn còn trong hồn mê. Hứa Thiên Vũ đáp. Ta biết rồi, người lui trước đi. Mấy ngày tiếp theo, ta sẽ đến Hứa gia một chuyến. Hàng Lập tính toán một chút, liền điềm điềm gật đầu. Hứa Thiên Vũ nghe như vậy, tự nhiên quá vui mừng, bồi vàng thi lễ thật sâu, cảm ơn không thôi. Chương 2206, Huyết Cổ Trùng. Ba ngày sau, Hàng Lập mang theo bốn người Ngân Nguyệt, Dạ Đạo Nhân, Bạch Quả Nhi và Lý Dung rời khỏi Thiên Nguyên Thành, nhằm về hướng Hứa gia đi. Hàng Lập sớm đã dò la tin tức, sau khi ma tộc rút đi thì Hứa gia cũng lập tức trở lại nơi cư trú trước kia. Cho nên chỉ sau vẹn vẹn nửa tháng, trải qua mấy lần sử dụng truyền tống trận, nhóm người Hàng Lập đã tới chỗ ở của gia tộc họ Hứa. Bọn họ vừa báo ra tên tuổi đã lập tức khiến cho toàn bộ gia tộc họ Hứa trở nên nhộn nháo. Chẳng những Hứa Giao là chủ nhân của Hứa gia và Hứa Thiên Vũ cung kính ra nghênh tiếp, ngay cả những tên trưởng lão khác cũng không thiếu một ai, tất cả liền theo sau hai người mà đi ra nghênh đón. Trong đó rõ ràng còn có Hứa Nham, Hứa Họa đã từng qua thấy Hàng Lập về năm trước. Xem ra sau khi trải qua đợt ma kiếp vừa rồi, Hứa gia cũng không tổn thất bao nhiêu lực lượng trụ cột. Kính chào Hàng tiền bối, được tiền bối có thể đại giá quang lâm, thật là vinh quang và may mắn cho Hứa gia. Hứa Giao cùng kính khom người hướng Hàng Lập nói. Những trưởng lão đứng đằng sau, vẻ mặt ai nấy cũng đều hưng phấn, cúi chào ra mắt Hàng Lập. Nếu như là thời điểm trước kia Hàng Lập dùng thân phận tu sĩ hợp thể mà đến, thì Hứa gia còn có thể dùng gia thế của mình bảo trì một phần tự kiêu. Nhưng giờ đây hắn đã là tu sĩ đại thừa, thì đúng là bọn họ chỉ có thể vừa mừng vừa lo, đồng thời cũng không dám để lộ ra bất cứ điều gì có khả năng khiến Hàn Lập không hài lòng. Đoàn người Hàn Lập được những người họ Hứa trực tiếp mời vào trong phòng khách trong tòa điện chính, nơi chuyên dùng để tiếp đãi khách quý của Hứa gia. Sau khi Hàn Lập không khách khí ngồi xuống vị trí chủ tọa, liền quay sang gia chủ họ Hứa, rồi lạnh nhạt nói: "Chắc là các người đã biết rõ lý do mà ta đến đây. Mặc dù chuyện có liên quan đến huyết hồn đạo hữu, ta đã nghe Hứa tiên tử nói qua một lần. Nhưng hiện tại ta vẫn muốn các người nói thật kỹ thêm một lần, để xem có chỗ nào sai sót hay không." Vạn bối tuân mệnh. Khoảng 7 tháng trước, huyết hồn tiền bối đột nhiên trở lại Hứa gia. Hứa Giao không dám chậm trễ, bắt đầu kể lại thật kỹ câu chuyện cho Hàn Lập nghe. Hàn Lập ngay lập tức tập trung lắng nghe từng chi tiết nhỏ có liên quan đến phần thân huyết hồn. Sau thời gian uống cạn chén trà, đợi cho Hứa Giao hoàn toàn nói xong câu chuyện, Hàn Lập mới có chút nghiêm nghị. "Nếu như vậy, ngoại trừ việc huyết hồn đạo hữu ra lệnh cho các ngươi đem Hư Thiên Đình đến gặp ta, còn nói qua chỉ có ta mới có thể dùng nó để cứu nàng tỉnh lại sao?" "Dạ đúng vậy, thưa tiền bối. Huyết hồn tiền bối thân là phần thân của tổ tiên. Mặc dù tu vi chỉ là luyện hư kỳ, nhưng nhờ có thân thể nửa thực nửa ảo nên rất khó bị tổn thương. Đến lần này, không rõ huyết hồn tiền bối đã trúng phải ám toán lợi hại nào. Dù bên ngoài cơ thể nhìn như không có gì tổn hại, vậy mà cả người lại nhiễm một loại khí màu đen rồi liên tục bị hôn mê. Thật sự là quỷ dị vô cùng. Vạn bối đã dùng tất cả thủ đoạn, nhưng ngay cả một chút hiệu quả cũng không có. Hy vọng tiền bối có thể để mặt tổ tiên bằng phách mà ra tay cứu giúp." Hứa Giao cẩn thận nói. Nghe đạo hữu nói như vậy là khiến ta cảm thấy rất hứng thú đối với nguyên nhân khiến huyết phách đạo hữu hôn mê. Trước mắt, chúng ta hãy qua xem tình hình hiện tại của huyết hồn đạo hữu rồi nói sau. Nếu là thật sự có thể cứu trị, Hạng Mộ cũng sẽ không tiếc ngại điều gì. Hàn Lập mỉm cười không từ chối. Đa tạ đại ân của tiền bối, vạn bối sẽ lập tức dẫn đường. Hứa Giao mừng rỡ, trên miệng liền không ngớt thốt lên lời cảm ơn. Dài huynh, người hãy cùng ta đi xem tình hình của huyết hồn. Ngân Nguyệt, Quả Nhi, Lý Đạo Hữu, các ngươi tạm thời đợi tại nơi này. Hàn Lập gật đầu, lại quay qua ba người Ngân Nguyệt mà dặn dò. Được rồi, tiểu muội sẽ cùng Quả Nhi và Lý Đạo Hữu tạm thời chờ nơi này một chút. Ngân Nguyệt ngoan ngoãn vâng lời. Về phần Lý Dung và Bạch Quả Nhi, tự nhiên là không dám có ý kiến, cũng gật đầu đồng ý. Những tu sĩ Hứa gia lúc này theo sau Hứa Giao cũng đã sớm chú ý tới đám người Ngân Nguyệt. Ngoài trừ những người tu vi quá thấp không thể cảm ứng điều gì, còn những người còn lại đều cảm thấy khí tức trên người các nàng thâm sâu khó lường, đồng thời không thể nhìn thấu tu vi cảnh giới chân chính. Vì vậy mà trong lòng bọn họ thầm giật mình, đối với các nàng tất nhiên cũng cung kính dị thường, không dám có chút nào chậm trễ. Sau khi lưu lại vài người để tiếp đón mấy người Ngân Nguyệt và Lý Dung, Hứa Giao mang theo những trưởng lão khác cùng với Hàn Lập và Giải Đạo Nhân để đến khu vực cấm địa của dòng tộc. Hàn Lập và đoàn người họ Hứa liền xuất hiện ở một cung điện bằng đá được xây dựng ở nơi trang nghiêm nhất trong gia tộc họ Hứa. Tại trung tâm cung điện có một cổ quan tài bằng ngọc trắng gần như trong suốt. Bên trong ảo quan là một thiếu nữ áo trắng đang nằm, hai mắt nhắm nghiền, trên cơ thể dường như có một tầng khí màu đen che phủ. Nàng chính là phần thân huyết hồn của bằng phách tiên tử. Hàn Lập bước vài bước đến bên trước quan tài, nhưng vừa đến gần khoảng một trượng, liền cảm nhận được phía trước truyền đến một trận da buốt. Huyền băng vài năm. Ánh mắt Hàn Lập quét qua một lượt trên chiếc áo quan, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh mà thốt lên. Ánh mắt của tiền bối thật là tin tưởng. Để đúng là quan tài được làm bằng huyền băng vàng năm, cũng chỉ có vật ấy mới có thể làm chậm lại sự suy yếu dần đi của huyết hồn tiền bối. Cho nên, vạn bối mới. Hứa Giao vội vàng giải thích. Lực lượng kỳ hàn luôn có khả năng khống chế nhất định đối với các loại vết thương. Ngay thời điểm không biết nguyên do chân chính của bệnh trạng, các người đem huyết hồn đạo hữu bỏ vào quan tài làm bằng băng huyền vàng năm. Thật là một cách làm thông minh. Hàn Lập gật đầu ậm ờ. Lúc này ánh mắt của hắn đặt trên người thiếu nữ áo trắng bên trong quan tài. Chẳng những hai mắt của huyết hồn đang nhắm nghiền, khuôn mặt phủ đầy khí đen, mà hai đầu lông mày còn xuất hiện một đám hoa văn màu máu quỷ dị, thoáng ẩn thoáng hiện như theo nhịp đập của mạch máu. Hàn Lập nhìn đến những hoa văn màu máu, sắc mặt hơi ngơ ngác, dường như thoáng liên tưởng ra điều gì. Hàng lông mày hắn không kìm được, thoáng cái nhăn lại. Hàng tiền bối, người nhận ra nguyên nhân khiến huyết tiền bối hôn mê không? Hứa Dao thấy như vậy thì liền vội vàng hỏi. Ta chỉ đoán ra được một chút, nhưng ta vẫn chưa thể khẳng định, còn cần phải xác nhận lại. Sắc mặt Hàng Lập không đổi trả lời, trong khi đó thần niệm của hắn phóng đến bao quanh cổ áo quan. Một lát sau, sắc mặt Hàng Lập khẽ động, đột nhiên một ngón tay điểm vào giữa hai hàng lông mày. Một thanh âm nhẹ nhẹ vang lên. Một đám khí màu đen xuất hiện, sau khi ngưng tụ, liền biến thành một con mắt màu đen yêu dị. Đột nhiên con mắt mở to, phùng ra một sợi tơ óng ánh, nhón một cái, lao xuống dưới, trực tiếp xuyên thủng vách quan tài, rồi chui vào trong cơ thể của thiếu nữ áo trắng. Một lúc sau, khi sợi tơ kia quay trở lại, nửa trước của sợi tơ rõ ràng xuyên qua một con quái trùng đỏ như máu. Cũng lúc này, giữa hai đầu lông mày của thiếu nữ áo trắng, hòa vàng màu máu trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy tăm hơi. Hình dáng của quái trùng này rất giống ốc sên, nhưng hết lần này tới lần khác, đầu của quái trùng lại sinh ra 7-8 cái vòi dài, không đều. Ngay lúc vừa rời khỏi cơ thể của thiếu nữ áo trắng, mấy cái vòi liền lập tức điên cuồng vùng vẫy, nhìn quỷ dị vô cùng. Đây là cái gì? Vì sao chúng ta chưa bao giờ phát hiện ra trong người huyết hồn tiền bối là cái thứ này? Những người trong gia tộc họ Hứa trợn mắt há mồm, còn Hứa Dao là càng sừng sờ kêu lên. Trước kia, các người không thể nào phát hiện được, cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Đây là một con huyết cổ trùng có thân thể vô hình vô sắc, hòa tan trong máu. Nếu như không phải ta dùng pháp thuật biến hóa thần niệm thành sợi tơ cưỡng ép nó ra, thì chỉ sợ các ngươi bình viện không thể nào phát hiện ra tung tích nó. Hai mắt Hàng Lập nhíu lại, ngắm nhìn quái trùng đỏ tươi gần trong gang tấc, trong miệng lại bình tĩnh giảng giải. Huyết cổ trùng, chẳng lẽ là một loài trùng cổ xưa? Mà loài trùng này lợi hại như vậy, cỡ sao trước giờ tên tuổi chưa từng xuất hiện, bọn vạn bối cũng chưa từng được nghe qua? Hứa Dao tỏ vẻ nghi ngờ. Huyết cổ trùng không tồn tại trên đại lục Phong Nguyên, mà là một loài trùng chỉ có ở đại lục Huyết Thiên, một trong ba mảnh đại lục thần bí nhất linh giới. Chúng khác biệt rất nhiều so với các loài trùng mà các người đã biết. Hàng Lập nhẹ nhàng giải thích. Đại lục Huyết Thiên? Điều này làm sao có thể chứ? Hứa Dao cùng mấy tên trưởng lão khác của Hứa Gia nghe như vậy liền trở nên hoảng sợ. Mặc dù ta chưa từng đến đại lục Huyết Thiên, nhưng nhiều năm trước ta lại từng có dịp du lịch qua đại lục Lôi Minh một thời gian. Trên đại lục Lôi Minh, ta đã thu được một bản điện tịch, trong đó có miêu tả qua loài trùng này, tuyệt đối không sai. Hàng Lập liếc mắt nhìn qua đám người Hứa Gia, hai đầu lông mày đột nhiên khẽ động, liền huyền hóa ra vô số sợi tơ đen, đem quái trùng màu máu bao bọc lại, rồi bỗng nhiên siết mạnh. Âm thanh xì xì vang lên, những sợi tơ long lánh này nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi. Quái trùng màu máu cũng ngay lập tức bị cắt thành vô số mảnh nhỏ rồi nổ tung, hóa thành những giọt máu rơi đầy trên mặt đất. Huyết cổ trùng mặc dù rất âm độc, cho dù tu sĩ hợp thể trúng phải loại trùng này cũng rất khó loại trừ, nhưng chỉ cần bị hút ra khỏi cơ thể thì lại không chịu nổi một đòn. Hàng Lập cười lạnh. Đã tại tiền bối đã chỉ dạy, vậy bây giờ huyết hồn tiền bối... Hứa Dao nhìn vào trong quan tài nhưng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì của nữ tử áo trắng, trong lòng chợt cảm thấy hơi lo. Yên tâm đi, hiện tại huyết cổ trùng đã bị loại bỏ. Chỉ cần tu dưỡng khoảng một thời gian là nàng lập tức có thể tự động tỉnh lại. Chẳng qua ta sợ rằng không thể chờ đợi kiểu này trong một thời gian dài. Thôi được rồi, ta lại ra tay thêm một lần. Trước mắt, giúp nàng tỉnh táo một lát, rồi nói sau. Hàng Lập suy nghĩ kỹ càng, rồi quyết định. Hứa Gia xin đa tạ đại ân của tiền bối. Hứa Gia vui mừng khôn xiết, mấy trưởng lão Hứa Gia nghe như vậy cũng đồng loạt tỏ ra cảm kích. Trên trán Hàng Lập thu lại con mắt yêu dị kia, thân hình nhoáng lên, liền đến cách quan tài gần trong gang tấc. Sau khi ánh mắt hắn nhìn lên trên khuôn mặt diễm lệ của thiếu nữ áo trắng, một ngón tay đột nhiên điểm vào giữa trán nàng. Lập tức, một chùm ánh sáng ẩn chứa linh lực mênh mông phun ra, trong nháy mắt liền nhập vào cơ thể của thiếu nữ áo trắng. Dưới sự thúc giục của pháp quyết, chùm sáng rất nhanh lan tỏa khắp kinh mạch của thiếu nữ, đem một số tắc nghẹn mạch mạnh mẽ đả thông từng cái một. Thiếu nữ áo trắng rên lên một tiếng đau đớn, lông mày nhíu lại rồi hai mắt từ từ mở ra. Ánh mắt Hàn Lập khẽ chớp, một ngón tay khác búng nhẹ, lại có một đạo ánh sáng xanh băng tới. Làn hương thơm mùi thuốc tản ra khắp nơi. Ánh sáng màu xanh chuẩn xác lọt vào giữa đôi môi đỏ mọng đang khẽ mở ra của thiếu nữ áo trắng. Hàn Lập thấy như vậy thì liền mỉm cười, lập tức quay người hướng ngoài điện rồi đi ra. Giúp huyết hồn đạo hữu tịnh tọa một khắc, để triệt để hấp thu dược lực, sau đó hãy mang nàng tới gặp ta. Dạ vâng, thưa Hàn tiền bối. Đoàn người của Hứa Giao vừa mừng vừa sợ trả lời. Dạ đạo nhân mắt thấy hết thảy việc này, lại không có chút cảm xúc nào đi theo Hàn Lập ra cửa điện. Một khắc sau, ở một gian phòng khách trong tòa điện chính của Hứa Gia, Hàn Lập rốt cuộc nhìn thấy nữ tử áo trắng đã tỉnh táo hoàn toàn. Huyết hồn đạo hữu, hiện tại cảm thấy như thế nào? Hàn Lập nhìn thiếu nữ áo trắng vừa mới nói cảm tạ mình rồi mỉm cười. Nhờ các viên bổ nguyên đan vừa rồi của Hàn tiền bối, vạn bối tạm thời không có gì. Sắc mặt huyết hồn tái nhợt dị thường, nhưng vẫn gượng gạo cười mà trả lời. Kết thúc phần 425 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.